Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3173, chương 3174, không biết điều. Kỳ thực tiểu yêu trước mắt tu vi không tính thấp, Diệp Chân lấy lực chứng đạo đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ về sau. Diệp Chân lúc đầu ý nghĩ là nhượng tiểu yêu cũng lấy lực chứng đạo, dù sao. Lấy lực chứng đạo sau khi đột phá, nó chiến lực không bình thường kinh người, hoàn toàn không phải cái khác phổ thông phương thức sau khi đột phá có thể so sánh. Nhưng không bao lâu, Diệp Chân phát hiện, lấy lực chứng đạo cái này, thật rất khó, từ trình độ nào đó rằng, Diệp Chân lấy lực chứng đạo, vẫn là lấy một điểm xảo kính, trừ sư Tôn Lục Ly truyền thụ rất nhiều phụ trợ pháp môn. Trọng yếu nhất có hai điểm, nó một là Diệp Chân tu luyện là ngũ hành âm dương đạo cung. Ngũ hành âm dương pháp tắc đều có tu luyện. Thứ hai là trước đây bởi vì tiểu yêu thôn phệ chi năng nguyên nhân. Diệp Chân tại đạo cảnh lúc lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng số lượng đủ nhiều. Loại tình huống này, Diệp Chân tài năng thông qua sư tôn chứng đạo chi pháp. Thành công lấy lực chứng đạo. Nhưng nếu là đổi điều kiện, tỉ như Diệp Chân đơn tu mỗ hạc lực lượng, đột phá đứng lên liền tương đối khó khăn, tựa như là sư tỷ Liêu Phi Bạch một dạng, cần đặc thù cơ duyên mới có thể đột phá. Kỳ thực sư tỷ Liêu Phi Bạch lấy lực chứng đạo, trừ ngày đó cùng tạo hóa thần tướng cảnh cường giả tử chiến bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất vô cùng chân quý tiên thiên canh kim sát khí cùng đại. Lượng ngày kia canh kim sát khí, tại thời khắc mấu chốt, nhượng sư tỷ Liêu Phi Bạch nắm chắc đến giữa thiên địa kim hệ thiên địa pháp tác làm theo mạch đập. Đồng dạng, tiểu yêu thì càng thuần túy, sư tỷ Liêu Phi Bạch vẫn là lấy kiếm đường ngự kim hệ thiên địa pháp tác. Tiểu yêu liền là thuần túy mộc hệ thiên địa pháp tắc. Lấy lực chứng đạo độ khó khăn vô pháp miêu tả. Coi như cho đem sư tỷ Liêu Phi Bạch đột phá trang cảnh tại tiểu yêu trên thân phục chế. Tiểu yêu cũng chưa chắc có thể lấy lực chứng đạo. Muốn lấy lực chứng đạo, tự thân, tính cách, lực lượng, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Nếm thử mấy lần. Tiểu yêu muốn lấy lực chứng đạo không có kết quả về sau. Diệp Chân dứt khoát liền dùng huyền cơ đạo môn bên trong dẫn đạo bí pháp. Trợ giúp tiểu yêu đột phá đến tạo hóa cảnh. Sau khi đột phá, tiểu yêu trừ tự thân lực lượng bên ngoài. Bởi vì cùng Diệp Chân cộng sinh nguyên nhân, Diệp Chân đối thiên địa pháp tắc nhất là mộc hệ thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Là có thể gia trì đến tiểu yêu trên thân. Tính như vậy, tiểu yêu là muốn xa mạnh hơn xa đồng tu vì tạo hóa cảnh. Nhưng vấn đề bây giờ là, bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, tiểu yêu đại đa số thời điểm xuất thủ đối tượng, đều xa mạnh hơn xa tự thân tu vi. Vô luận là trước đây thượng cổ ma thần Xà Hoa, lại hoặc là đối phó thiên miếu Nhật Nguyệt Thiên tạo hóa thần tướng. Đến bây giờ đối phó thiên miếu lôi ngục núi tạo hóa thần tướng lôi dực. Mỗi một lần, đều có thể nói là hiểm giống cái này tiếp cái khác. Nhất là đối phó lôi dực, tiểu yêu trời sinh bị nó lôi hệ thần thông khắc chế tình huống dưới. Để nhanh chóng thi triển thôn phệ thần thông 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Bị tổn hại một nửa không nói, tiểu yêu cũng bị thương nặng. Cái này 2-3 ngày công phu, tiểu yêu một mực đang Thận Long Châu thời tự không gian dưỡng thương. Nhờ vào Thận Long Châu thời tự không gian, cùng Diệp Chân cung cấp đại lượng chúng sinh nguyện lực cùng Diệp Chân phụ trợ. Tiểu yêu thương thế đã khôi phục 7-8 phần, nhưng là tổn hại gần như là mệnh linh bảo đồng dạng mai hoa đoạt nguyên châm. Đã vô pháp phục hồi như cũ. Chỉ còn lại 18 căn, mà lại, theo Diệp Chân, cái này chỉ còn lại 18 căn mai hoa đoạt nguyên châm. Từ nhỏ yêu thú mạch cảnh lúc theo đến bây giờ, ở giữa tăng cường luyện hóa mấy lần, bây giờ tiểu yêu tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh về sau. đã hoàn toàn không thoa cần thiết. Cho tới nay, Tiểu Yêu cùng Diệp Chân phối hợp phía dưới, thường thường có thể đưa đến đánh bất ngờ hiệu quả, lấy yếu thắng mạnh, đồng thời có thể tại lấy yếu thắng mạnh về sau, thi triển thôn phệ thần thông, nhanh chóng tăng cường Diệp Chân thực lực, như là không thể giải quyết Tiểu Yêu trước mắt thực lực thấp vấn đề. Diệp Chân sau này chiến lực cùng tu vi tốc độ tăng lên, đều muốn đại thụ ảnh hưởng. Về phần phương pháp giải quyết, kỳ thực trước đó tìm đến, tại Tiểu Yêu đột phá trước đó, Diệp Chân liền ý thức được vấn đề này. Tiểu Yêu, ngươi cùng Mộc Long chuông câu thông tiến độ như thế nào? Diệp Chân đột nhiên phát ra tiếng, phụ thân đại nhân, cũng không có bao nhiêu tiến triển, Mộc Long chuông không bình thường kháng cự ta. Tiểu Yêu ngữ khí có chút ảm đạm, còn tại kháng cự ngươi, không tiến triển chút nào sao? Diệp Chân nhíu mày, vâng, phụ thân đại nhân, trước đó cùng thượng cổ ma thần Sáu Hoa trong chiến đấu, đem chém giết về sau, Diệp Chân cầm tới thượng cổ ma thần Sáu Hoa món kia có được tiên thiên linh vật khí tức bảo bối mộc long chuông. Cái này mộc long chuông ẩn chứa mộc hệ tiên thiên linh vật khí tức, cực kỳ thích hợp Tiểu Yêu, cho nên Diệp Chân liền cho Tiểu Yêu, muốn cho Tiểu Yêu luyện hóa, cũng là vì gia tăng mạnh Tiểu Yêu thực lực, chỉ là không nghĩ tới, lâu như vậy, Tiểu Yêu vẫn như cũ không tiến triển chút nào, không tiến triển chút nào căn nguyên nhân, cũng là cái này mộc long chuông bên trong khí linh, bởi vì mang theo tiên thiên khí tức nguyên nhân, rất khó giải quyết, mang theo tiên thiên khí tức khí linh, cùng thể gần như dung hợp làm một thể, có được tự thân lực lượng, luyện hóa cực kỳ gian nan, như năm đó tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Thể rơi xuống ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt trong tay số thời gian trăm năm. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt gần như là một có thời gian liền đến luyện hóa A Nguyên. Không tiếc bất cứ giá nào luyện hóa, nhưng là mấy trăm năm khổ công xuống tới, cũng vẻn vẹn luyện hóa một bộ phận mà thôi. Thậm chí xưng không phải luyện hóa, chỉ là thông qua lực lượng thẩm thấu đem A Nguyên thân thể lực lượng khu trục đến thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chỗ sâu nhất. Cho nên, lúc ấy ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt cần 12 vị đạo cảnh đều cầm một khỏa A Nguyên chư thiên bảo châu, mới có thể phát huy ra một bộ phận A Nguyên uy năng. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt mấy trăm năm khổ công A. Có thể thấy được tiên thiên linh bảo khí linh quật cường cùng cường đại. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Chân biết được muốn mạnh mẽ luyện hóa mộc long chuông khả năng cực nhỏ. Nhượng Tiểu Yêu lấy câu thông thuyết phục phương thức đến thu phục mộc long chuông. Dù sao mộc long chuông chủ chốt là một kiện cường đại mộc hệ tiên thiên linh vật, mà Tiểu Yêu cũng là thuần túy mộc hệ sinh linh, song phương không bình thường phù hợp. Nhưng là Diệp thật không nghĩ tới, cho đến bây giờ vậy mà không có chút nào tiến triển. Diệp lão đại, mộc long chuông bên trong gia hỏa này tựa hồ thụ thượng cổ ma thần Xà Hoa ảnh hưởng cực sâu, vô luận là cá tính vẫn là khí tức, đều có phần có chút cố chấp. Đại tỷ đại câu thông, rất khó có hiệu quả. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Dạng này, Diệp Chân cau mày đứng lên, nhượng Diệp Chân qua tiêu tốn mấy trăm năm khổ công cưỡng ép luyện hóa, vậy tuyệt đối không có khả năng. Diệp Chân không có thời gian này, cũng không có tâm tình đó. Đem mộc long chuông gọi ra tới, giây lát ở giữa, một tòa ánh sáng màu xanh sẫm oánh oánh tiểu trung liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Mộc long chuông, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, có nguyện ý hay không thần phục Tiểu Yêu? Diệp Chân quát hỏi. Mộc long chuông bên trong truyền đến một tiếng khinh thường, tiếng hừ lạnh, sau đó liền co lại vô ảnh vô tung. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Đây chính là ngươi tự tìm, đến lúc đó cũng đừng hối hận.